Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, chương 591, một chút ấn tượng đều không có. Oa, cái này sữa đậu nành tuyệt, dễ uống đến không có bằng hữu a. Trương Di, người chỗ nào mua a? Tần Phi không tốt, cô phụ mỹ nữ tâm ý. Ra vẻ khoa trương ăn Trương Di ái tâm bữa sáng. Cửa trường học dưới đại thụ nhà kia a. Rất nhiều người uống đâu. Trương Di nhìn xem Tần Phi thích ăn mình mua bữa sáng. Tâm lý ngọt ngào phi thường. Có đúng không? Đoán chừng là hắn nhìn ngươi đẹp mắt thôi. Cho ngươi tăng thêm tốt hơn liệu. Ta nhớ được ta trước kia đi mua qua. Cùng nước đồng dạng. Không có gì hương vị. Tần Phi vậy mặc kệ cái gì. Liền tùy tiện giật. Ha ha. Nào có nói như vậy pháp mà. Trương Di khuôn mặt tươi cười càng đỏ. Đỏ bừng. Giống một trái táo. Tần Phi. Lão sư cho ngươi đi phòng làm việc của hiệu trưởng một chuyến. Bây giờ lập tức. Lưu Hải Lộ không biết đi lúc nào tới. Nói một câu. Trên mặt không lộ vẻ gì. Ngữ khí cũng là lạnh lùng đến không được. A, Tần Phi cũng không biết nàng nay ngày thế nào. Nói chuyện lạnh như vậy. Có thể là ăn cái gì thuốc nổ a. Mình lắc đầu đứng lên liền đi. Lưu Hải Lộ ngồi trở lại đến mình chỗ ngồi về sau. Lật ra mấy lần sách. Đầu óc một mực là vừa rồi Tần Phi cùng Trương Di hai người thân mật bộ dáng. Hôm qua ngày xem bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Nàng liền không vui. Nhảy một cái trời đều giàu dĩ không vui. Bởi vì nàng biết cái này Trương Di lực sát thương. Không được. Ta nhất định phải nói cho ảnh tử. Khiếu nại ngươi. Đáng chết hoa tâm cây củ cải lớn. Kỳ thật đêm hôm đó. Tại bãi biển đóng quân dã ngoại. Nàng ngủ bạn cổ thiến ngáy ngủ. Nàng ngủ không được. Liền đi ra hít thở không khí. Vậy muốn nhìn một chút Tần Phi ngủ thiếp đi không có. Đi vào thời điểm. Vậy mà nghe được bên trong có động tĩnh. Nàng xích lại gần nghe lén thật lâu. Vậy mà phát hiện Tần Phi cùng Trương Di hai người bọn họ ở bên trong. Thân mật. Nàng lúc kia tâm lý tặc khó chịu. Liền cố ý hô một tiếng. Để Tần Phi đi ra cùng với nàng tuần tra đi. Bằng không Tần Phi liền muốn. Tần Phi đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng thời điểm. Thấy được một phòng toàn người. Thật sự là giật mình kêu lên. Tần Phi, tới rồi, mau tới. Giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là chúng ta thị bộ giáo dục bộ trưởng Đái Băng. Đây là thị bộ tuyên truyền bộ trưởng Trần Khả Gia. Đây là thị bộ trưởng bộ tổ chức Trầm Xuân Hoa. Đồng hiệu trưởng một bộ hiền lành lão phụ thân bộ. Giáng, một thanh liền ôm Tần Phi. Tỏ vẻ ra là thân học sinh như con quang huy hình tượng. Tần Phi ở thời điểm này. Cũng chỉ có thể tận lực phát huy mình biểu diễn phương diện tài hoa. Lộ ra kinh sợ mỉm cười. Từng cái cùng mấy vị đại lão lên tiếng chào hỏi. Tần Phi đồng học. Lần này cầm tới Olympic cả nước hạng nhất kim thưởng. Cho chúng ta Long Hoài thị tranh quang. Lãnh đạo cấp trên đều cao hứng phi thường. Vậy phi thường trọng thị. Để cho chúng ta tới cho ngươi nhiệt liệt chúc mừng. Hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Lại sáng tạo huy hoàng. Bộ giáo dục bộ trưởng một phen kích tình lời nói. Để Tần Phi có chút buồn ngủ. Tạ ơn. Ta hội. Nhất định không cô phụ lãnh đạo kỳ vọng. Tần Phi phi thường máy móc trả lời. Tần Phi, chúng ta bên này định cho ngươi làm một lần bài tin tức. Còn có đập một chút video nhỏ. Khả năng cần ngươi phối hợp một chút. Bộ tuyên truyền cùng tổ chức bộ người đều tới Tần Phi mặc. Dù không nghĩ. Nhưng là vậy không có nói không quyền lợi. Đồng hiệu trưởng liền sớm giúp mình đáp ứng. Rất nhanh Tần Phi liền triệt để trở thành một cái công cụ người. Bị bọn hắn kéo đi bày đập các loại dốc lòng đoạn ngắn. Tỉ như nghỉ giữa khóa thời điểm. Trong phòng học người tất cả đều chơi đùa vui đùa. Chỉ có Tần Phi đang vùi đầu học tập. Tỉ như tại trời tối người yên thời điểm. Tất cả mọi người nằm ngáy o o. Về sau Tần Phi còn đang đốt đèn đêm đọc. Tỉ như tại tiệm cơm lúc ăn cơm đợi. Tất cả mọi người tập hợp một chỗ. Vừa ăn vừa nói chuyện. Chỉ có Tần Phi trốn ở trong góc mặt. Vừa ăn vừa đọc sách. Tần Phi xem bọn hắn đem mình đập trở thành một cái sẽ chỉ học vẹt học phách. Nội tâm là rất kháng cự. Nhận biết Tần Phi người đều biết. Tần Phi là trong lớp nhất lười biếng học sinh, nhưng là cái này quyết không thể đánh ra đến, bởi vì cái thế giới này không cần thiên tài, dạng này người quá bác, không có tấm gương giá trị, cũng không có tuyên truyền tất yếu. Tần Phi cũng biết lãnh đạo cần một cái chăm chỉ cố gắng người thiết. Cho nên vậy rất phối hợp. Quá trình này, phát huy trọn vẹn mình ưu tú diễn kỹ, hoàn mỹ hoàn thành mình nhiệm vụ. Đương nhiên, Tần Phi vậy tại một lần chân tâm thật ý. Bản thân chỗ cảm nhận được một cái diễn viên lòng chua xót cùng không dễ. Rốt cục lại đến cuối tuần, Tạo Ảnh một thân dã rời mới trở lại trong nhà. Lúc ăn cơm đợi, cùng mụ mụ báo cáo tuần lễ này học tập tình huống. Lúc đầu cho là mình cầm múa rừng đại hội hạng nhất thưởng, mụ mụ hội cao hứng biểu dương mình. Nhưng là Tào mụ mụ chỉ là nhàn nhạt tới một câu: khiêu vũ không có ích lợi gì, hiện tại học tập mới là ngươi trọng yếu nhất. Cái này khiến nàng tâm tình có chút xa xút. Về đến phòng, vụng trộm đưa di động lấy ra chơi, mở ra QQ, lập tức liền thấy thật nhiều chưa đọc thư hơi thở, đều là đến từ một cái tên là Núi Quất Phương người. Chào buổi tối, ngươi hẳn là không mang điện thoại đi. Ta nhớ được ngươi trường học không cho mang điện thoại. Cái kia, ngươi này ngày vậy khai giảng đi, không biết ngươi thích ứng à? Ta nhớ được ngươi mỗi lần khai giảng tâm đều do khẩn trương. Ta không biết ngươi thấy ta cái tin này là lúc nào, nhưng là giờ này khắc này, ta muốn nói với ngươi một sự kiện. Ta cầm tới một cái toán học kim thưởng. Ta muốn cùng ngươi chia sẻ ta khoái hoạt. Nếu như ngươi thấy được tin tức, liền về ta một câu. Được không? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tạo Ảnh nằm thẳng tại mềm mại trên giường. Nhìn thấy dạng này tin tức, tâm bên trong nổi sóng chập trùng. Sung mãn bộ ngực cũng theo đó rung chuyển. Lần trước cùng người kia trò chuyện xong về sau, nói thật, Tạo Ảnh cũng không có đem người này để ở trong lòng. Hoặc là triệt để quên, tâm lý đem hắn định nghĩa vì trước kia thầm mến qua mình bình thường người. Nhưng là thích khách nhìn thấy những lời này, nàng cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì người này đối với mình hiểu rõ như vậy a? Tạo Ảnh lòng hiếu kỳ thế nào lên, lại mở ra phía trước trò chuyện ngày ghi chép. Đột nhiên thấy được bốn chữ: ta gọi Tần Phi, Tần Phi, người này gọi là Tần Phi. Cái tên này, tuần lễ này, tại Long Khôi tỉnh, đơn giản liền là như sấm bên tai. Người qua đường đều biết, cả nước Olympic toán học tinh thần hạng nhất kim thưởng, toàn tỉnh duy nhất, nguyên lai liền là hắn. Vì cái gì ưu tú như vậy người, ta vậy mà lại quên nữa nha. Không nên a. Tạo Ảnh nghĩ nghĩ, cho Lưu Hải Lộ gọi một cú điện thoại. Uy, ai vậy? Lưu Hải Lộ ở nhà lột chó đâu? Đại chó săn tại nàng ngực bên trong tham luyến đi ngủ. Là ta à? Cái này đều không nhận ra a. Tạo Ảnh oán trách một câu, hai chân không ngừng đá giường. Ảnh tử, là ngươi a? Ngươi hỗn đản a, đổi dãy số vậy không nói cho ta. Ta này ngày cho ngươi đánh mấy cái đều là không hào. Lưu Hải Lộ cơm nước xong xuôi về sau, liền vẫn muốn liên hệ Tạo Ảnh, muốn cho nàng cáo Tần Phi hình. Nhưng là điện thoại nếu là không hào, cái này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Ân, ta trước kia điện thoại không biết làm sao đã không thấy tam hơi. Đáng tiếc, ta bên trong còn có rất chân quý ảnh chụp cùng video. Tốt đáng tiếc, Tạo Ảnh điện thoại, tại Bảo Linh Sơn bị quỷ mị rắn độc lấy được. Sau đó không biết ném chỗ nào. Giờ phút này đoán chừng còn rơi ở trên núi một chỗ nào đó. Bất quá nàng không nhớ rõ. Nàng trở lại Long Khôi về sau, Tào mụ mụ rất sảng khoái liền mua cho nàng một đài điện thoại mới. Một lần nữa làm một chương thẻ. Cũng may Tào Ảnh trí nhớ tốt, rất nhiều muốn tốt đồng học số điện thoại, nàng đều có thể nhớ kỹ. Tốt a, tha thứ ngươi a. Ngươi tìm ta có chuyện gì a? Lưu Hải Lộ nói đến. Ngạch, kỳ thật vậy không có chuyện gì. Ta chính là muốn hỏi một mình ngươi. Ai vậy? Trường học các ngươi là có người hay không cầm cả nước toán học hạng nhất kim thưởng? Ngoặc kép, đúng vậy a, hắn nói cho ngươi đi. Người này gọi là Tần Phi sao? Ngoặc kép, Ảnh tử, ngươi ý gì a? Thật có người này sao?